đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1326, chương 1326, so chiêu. 1. Lục Châu xem thường, lắc lắc đầu nói, chỉ không thể dung Triệu Dục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là người đều có nhược điểm. Tần đế cũng không ngoại lệ. Tần đế cùng Triệu Dục sự tình, đô thành bên trong mọi người đều biết. Chỉ bất quá đa số người chỉ biết Tần đế cùng Triệu Dục quan hệ không tốt. Cũng không biết rõ nguyên nhân cụ thể cùng nội tình. Tại cung bên trong, mặc kệ là văn võ bá quan còn là cung nữ thái giám. Đối với Triệu Dục cùng thích phu nhân, căn bản là có thể không đề cập tới liền không đề cập tới. Gần vua như gần cọp, có lúc, nói sai một câu, mệnh liền có thể không có. Lục Châu không có cái này chiếu cố đến. Huống hồ cái này không có cái gì không thể nói. Tần đế cười nói. Những năm gần đây, trẫm xác thực sơ sẩy hắn. Nhưng mà trẫm cũng là thân bất do kỷ. Một ngày vì quân, liền không thể sống yên ổn. Vì quân giả, dùng thiên hạ xã tắc làm nhiệm vụ của mình. Một phòng không quét, thế nào quét thiên hạ? Lục Châu nói ra, tần đế một lúc nghẹn lời. Nhẹ gật đầu, nói ra, nói có lý. Lục Châu nói ra, lão phu không yêu thích quanh co lòng vòng. Có cái gì sự tình? Nói thẳng đi, tần đế không vội không chậm. Nói ra, chậm đi tới nơi này chỉ vì hai chuyện. Một là nghĩ về Triệu phủ nhìn. Hai là cùng trong truyền thuyết Kim Liên cao thủ gặp mặt một lần. Lục Châu gật đầu, đứng lên, nói ra, hai chuyện, ngươi đã làm đến, có thể đi. Cái này dứt lời tại sau lưng cách đó không xa thái giám tai bên trong. Biểu tình có chút không tự nhiên. Rất muốn ra nói răn dậy một lần cái này lão đầu. Cái này là Triệu phủ. Dưới chân thiên tử, chính mình nhi tử ra. Liền tính muốn đi, cũng hẳn là ngươi đi. Nhưng mà cái kia thái giám cũng biết. Cái này trùng cấp bậc đối thoại. Còn là ít xen vào thì tốt hơn. Quanh năm bạn quân kinh nghiệm nói cho hắn. Nhất quốc chi quân, tại chân nhân dùng vòng xã giao bên trong, thân phận và địa vị chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Chân chính quyết định tiếng nói, vận y như cũ là quyền đầu. Đi theo đại nội cao thủ tu hành đám người thì càng đơn giản. Hắn nhóm chỉ nghe theo tần đế mệnh lệnh, tần đế không hạ lệnh, liền một mực án binh bất động. Tần đế nhẹ giọng cười hạ nói ra, kỳ thực ngươi không cần phải như vậy. Chậm lần này tới, có lẽ về sau đều sẽ không đến. Ngươi đến từ Kim Liên, đặt chân Thanh Liên, mà chậm, chấp trưởng thiên hạ, chậm nếu là thật sự đi, ngươi xác định sẽ không hối hận. Như là Minh Thế Nhân xử lý việc này, cơ hồ hội không chút do dự, trực tiếp quay đầu bước đi. Quản hắn 3721, Lục Châu vốn nghĩ hôm nay hảo hảo nghiên cứu một chút thuật tính toán. Tần đế đã đến. Kia liền đằng sau rồi nói sau. Đem kim bài sự tình cùng phía trước mâu thuẫn. Giải quyết một cái. Không hẳn không tốt. Nhìn cái này tiết tấu. Cũng có thể là không cần động thủ. Tần đế thái độ xử sự. Có chút khác loại. Vượt quá Lục Châu dự đoán bên ngoài. Lục Châu lại ngồi xuống. Tần đế lại lần nữa cười nói. Chậm liền trực tiếp điểm. Không chậm trễ ngươi thời gian. Cũng không chậm trễ chậm thời gian. Hắn lên giọng, nói ra, Châu Bình đã được đến trừng phạt. Hắn là trẫm tướng tài đắc lực. Đại Cầm còn cần hắn tiếp tục hiệu lực. Lục Châu gật gật đầu nói ra. Lão Phu có thể đem Châu Bình thả. Điều kiện tiên quyết là dùng 3 khối kim bài trao đổi. Tần đế khẽ giật mình. Kim bài sự tình, gác lại thật lâu. Sau đến dần dần quên lãng. Hắn cũng không có lệnh người truy xét. Tần đế dao động xuống nói ra. Châu Bình cố nhiên trọng yếu, nhưng mà hắn còn không đáng 3 khối kim bài. Lục Châu trầm mặc không nói. Hắn tin tưởng tần đế tự có phán đoán. Tần đế nghĩ lại nói. Chậm có thể đem 3 khối kim bài đều cho ngươi. Nhưng mà chậm, nghĩ nhiều muốn một người. Cái gì người? Lục Châu nghi ngờ nói. Mạnh phủ Dư Nghiệt, tần đế nói ra. Lục Châu hơi nhíu mày. Vỗ nhẹ tay vịn. Đứng ra một đạo trưởng ấn hướng về phía trước tung bay. Tần đế sắc mặt như thường. Mặc dù kinh ngạc tại Lục Châu đột nhiên xuất thủ, nhưng mà hắn còn là dùng trưởng đón lấy. Kim thanh trưởng ấn chạm vào nhau, tiêu tán ở giữa thiên địa, giống là một trận gió phất qua, không có bất luận cái gì lan đến cùng tổn thương. Lục Châu một chữ một câu nói, hắn gọi Minh Thế Nhân, lão phu thứ tư đệ tử, đừng nói là ba khối kim bài, cho dù là ngươi vương vị, cũng đổi không đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Đế có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương đem một người đệ tử coi trọng như vậy. Nơi xa, mấy thân ảnh xuất hiện, rơi tại Ngu Thượng Nhung hậu phương, trong đó có Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân nghe đến cái này lời nói, rất là cảm động, thầm nói, một cái nước mũi một cái nước mắt mà nói. Sư phụ thật là quá xúc động. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ách, đừng nhìn ta như vậy. Lời ta nói đều là phát từ phế phủ. Minh Thế Nhân nói ra, cho nên gọi phế thoại. Vu Chính Hải trừng mắt liếc hắn một cái. Đại sư huynh giáo huấn đúng. Minh Thế Nhân không nói thêm gì nữa. Biệt uyển bên trong yên tĩnh một hồi. Tần Đế y nguyên duy trì nụ cười nhàn nhạt. Cái này cùng hắn rộng lớn thể trạng không quá phù hợp. Càng cùng hắn biêu hãn, khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Có thể thành đế vương người. Lại sao lại tùy tiện ba động cảm xúc. Chí Văn Tử, Tần Đế nói. Chí Văn Tử cung cung kính kính đi tới. Nói, thần tại, ngươi đến nói một chút mạnh phủ. Tần Đế nói ra, vâng. Chí Văn Tử đầu tiên là hướng lấy Tần Đế khom người. Sau đó lại hướng lấy Lục Châu khom người. Trì Hoãn tiếng nói ra. Mạnh tướng quân vốn là bệ hạ tướng tài đắc lực. Bệ hạ thưởng thức tài năng của hắn. Ủy thác trách nhiệm, tam quân mặc cho điều động. Thời gian Tấn Quốc cường đại. Cùng 20 quốc cấu kết liên minh. Quấy dày Đại Cầm, dân chúng lầm than. Mạnh tướng quân, Tây tướng quân cùng Bạch tướng quân ba người ăn ý hợp nhau. Cả nước lực lượng, tại Tiêu Sơn đại bại Tấn Quốc, một chiến thiên hạ biết, mạnh tướng quân lại tại cái này lúc, giơ cao phản loạn đại kỳ, điều động tam quân, ý đồ thí quân bức cung, Tây tướng quân cùng Bạch tướng quân tại nguy lúc rối loạn, đem hắn chém giết, bệ hạ dùng kinh thiên thủ đoạn, trấn nhiếp tam quân, cuộc nháo kịch này mới có thể lắng lại, bệ hạ nhân từ, cũng không tính dây dưa mạnh phủ. Mạnh phủ trên dưới lại khắp nơi gieo rắc lời đồn, thậm chí cấu kết dị tộc. Lão tiên sinh có thể dùng đi đô thành đường đi tùy tiện nghe ngóng. Nghe một chút lão bách tính tiếng lòng, nghe một chút đại gia đối mạnh phủ bình phán, như có nửa điểm nói dối. Chí Văn Tử nguyện ý lãnh cái chết. Nói xong, hắn quỳ xuống, nơi xa Vu Chính Hải chỉ lấy Chí Văn Tử nói. Nhị sư đệ, ngươi nói người này là thật ngốc. Hay là giả ngốc, Ngu Thượng Nhung mỉm cười nói. Bằng vào ta ý kiến, nhìn người không thể chỉ xem mặt ngoài. Vạn nhất trong xương cốt cũng ngốc, liền không thú vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân từ phía trên nhảy xuống tới. Chỉ lấy Chí Văn Tử nói ra. Dù sao đều là ngươi lý lẽ một bên. Ngươi muốn làm sao nói đều có thể. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Minh Thế Nhân. Kèm thêm Tần Đế một cùng nhìn sang. Tần Đế tỉ mỉ nhìn kỹ trước mặt người. Hai mắt bên trong lấp lóe một vẻ kinh ngạc. Chậm dùng ba tấm lệnh bài. Cộng thêm huyền mệnh thảo 10 cây. Huyền vi thạch 5 khối. Cao đẳng mệnh cách chi tâm 5 cái. Cùng ngươi trao đổi người này. Tần Đế nói ra. Không có thứ gì không thể đồng ý. Chỉ có lợi ích không đủ đại. Tần Đế câu nói này. Một nửa là vì thăm dò. Một nửa kia đích xác đối cái này thân mang thái hư hạt giống người có rất hưng thịnh thú. Lục Châu đứng lên, trầm giọng nói ra, cho đến bây giờ, ngươi đều không có nhớ rõ ràng vị trí của mình. Hô, một đạo trưởng ấn kề mặt mà tới, kia trưởng ấn kim quang lóng lánh, bám vào tương đương một bộ phận thiên tướng lực lượng. Cái này là Lục Châu lần thứ hai xuất thủ, Tần Đế lộ ra tiếu dung, nói ra. Chính muốn mượn cơ hội này lĩnh giáo một phen. Tần Đế biến mất tại chỗ. Kia trưởng ấn đem chỗ ngồi đánh nát. Lui lại. Tản ra. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử. Liền lui lại. Một giây sau. Tần Đế xuất hiện trước mặt Lục Châu. Liền tại hắn xuất trưởng thời điểm, Lục Châu một trưởng vỗ tới, Tần Đế đồng dạng dùng trưởng đón lấy. Cương khí giao thoa, cắt ngang phương viên mấy ngàn mét biệt uyển. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.